Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, sống lại Chúa Tể Voldemort. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thật thập tự giá mảnh vỡ. Sử thi vật liệu thuộc tính, dính bán thần máu, ở trong chứa sinh mạng, quang minh, trừng phạt. Chết và cứu chuộc 5 loại bán thần lực đánh giá, treo chết bán thần khu xác dụng cụ tra tấn mảnh vỡ. T. Triệu Mục tay run một cái, sử thi cấp bậc dính bán thần lực lượng vật liệu. Điều này thực ra hắn ý liệu, nhìn mảnh vỡ lớn nhỏ, Triệu Mục ánh mắt dần dần sáng lên, quán niệm dịch xương giao hắn cũng chính là thấu hoạt dùng. Một cái là niệm lực có thể cường hóa lưỡi đao, một cái khác là đến nay mới ngưng còn không có gặp phải chân chính nguy hiểm kẻ địch. Nhưng cái này không ý nghĩa hắn không muốn cho mình thay đổi một cái sử thi đẳng cấp dao găm. Như thế nào chế tạo thành dao găm? Hắn đã có một ít ý tưởng. Niệm thú vũ xà thần xuất hiện ở dưới chân bay lên trời. Triệu Mục rất nhanh tìm được một tòa trong biển hoang đảo. Lấy ra ám sát tâm. Kích hoạt Hokage đệ nhất Senju Hashirama linh hồn hoàn thành giết hại phụ thể. Nếu như là hoàn chỉnh linh hồn, đủ để cho hắn làm lá bài tẩy. Như vậy mà không phải là hoàn thành chẳng qua là một chút linh hồn mảnh vỡ. Chỉ có thể phát huy Senju Hashirama một phần nhỏ lực lượng. Như vậy thứ nhất không đủ để cho hắn làm lá bài tẩy. Còn không bằng trước thời hạn dùng hết thông qua vô hình niệm lực nắm giữ mộc độn chakra. Giết hại phụ thể kích hoạt. Triệu Mục yên lặng tiếp thu Senju Hashirama mộc độn lực lượng và nhẫn thuật. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Triệu Mục hai tay kết ấn. Toàn bộ trên đảo thực vật vào giờ khắc này bắt đầu điên dài. Trên đảo từng cây cây biến thành chọc trời gỗ lớn lẫn nhau quấn quanh sinh trưởng. Đến cuối cùng toàn bộ hòn đảo biến thành thực vật thế giới. Giao cho ngươi, Triệu Mục sắp tối bóng tối quạ đen ném ra ngoài. Bóng mờ kết giới ở trên đảo mở ra. Rất nhanh tạo thành một cái phạm vi nhỏ bóng mờ thế giới. Triệu Mục cũng ở đây trên đảo bắt đầu bố trí từng cái không gian cửa hang. Chuẩn bị sẵn sàng vẫn là không có thu tay lại. Thông qua huyễn ảnh di hình đi nước Mỹ tìm được một cánh rừng bắt đầu phóng hỏa. Rừng rậm bắt đầu cháy. Thời gian Sharingan điều khiển thần thoại vũ xà thần nắm trong tay gió lực lượng nhân công chế tạo. Vòi rồng phong, không tới nửa giờ, trong rừng rậm đã xuất hiện một cái đường kính 1.500 gạo rồng lửa cuốn. Khổng lồ rồng lửa cuốn không có tàn phá. Lại bị tay ếch ma đồng lực lượng cưỡng ép phong ấn vào cặp mắt. Tiểu âm cửu vĩ và hư không thái dương thụ trong quá trình này bị hàng loạt rút ra lấy năng lượng. Đây cũng chính là có hư không thái dương thụ chia sẻ, nếu không tiểu âm cửu vĩ nhất định sẽ một lần nữa bị quất liền. Hoàn toàn chuẩn bị xong, Triệu Mục trở lại hoang đảo, chui vào thế giới thụ nhà trọ nhàn nhã đọc sách. Azkaban, Chúa Tể Voldemort nhìn mình thân thể mới tức giận bóp một cái ở Snape cổ nhắc tới giữa không trung. Nhiếp hồn trách, hắn lại bị Snape biến thành bẩn thỉu nhiếp hồn trách. Hắn năm đó tại sao tung lên phù thủy chiến tranh? Tại sao căm ghét Muggle phù thủy? Chính là bởi vì là phụ thân hắn chính là một cái bẩn thỉu Muggle. Đó là hắn sỉ nhục, cho nên hắn giết phụ thân cả nhà giá họa cho cứu cứu. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu trong cơ thể hắn vậy một nửa bẩn thỉu Muggle huyết mạch. Mà bây giờ, hắn lại mất đi loài người thân thể. Đừng nói khát vọng nhất phù thủy thuần huyết, ngược lại thành nhất khinh bỉ đê tiện nhiếp hồn trách. Đây đều là Snape làm hại. Nếu như không phải là tên phản đồ này, hồn của hắn khí cũng không biết bị Dumbledore hủy diệt. Ngươi muốn chết như thế nào? Chúa Tể Voldemort oán độc gầm nhẹ nói. Dumbledore chết. Snape khó thở cười nói. Ngươi không muốn biết là ai nói cho chúng ta ngươi hồn khí chỗ. Đó là một cái biết ma pháp người săn ma Rowan. Trước đây không lâu hắn lấy ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học thân phận giáo sư tiến vào Hogwarts. Hắn lừa chúng ta, lợi dụng ngươi hồn khí dẫn ra chúng ta sự chú ý. Kết quả Hogwarts bị hủy, cổ linh các bị tàn sát, Dumbledore và Grindelwald cũng chết ở đó một người săn ma trong tay. Ngươi là duy nhất có năng lực giết chết người hắn. Rowan trong tay có ngươi còn dư lại hồn khí. Ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư. Người săn ma Rowan, chúa tể Voldemort tay khô héo móng dùng sức. Chẳng qua là chớp mắt ở giữa Snape đã biến thành thây khô. Có thể giết chết Dumbledore và Grindelwald đúng là không đơn giản. Nhưng là hắn bây giờ có lực lượng so với thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn ra gấp mấy lần. Chủ hồn biến thành nhiếp hồn trách đã không thể nghịch chuyển. Hắn phải tìm về hồn khí mượn trong đó linh hồn mảnh vỡ lần nữa lấy loài người thân phận sống lại. Từ Snape túi rút ra ma trượng, huyễn ảnh di hình tại chỗ biến mất. Mấy giờ sau đó, chúa tể Voldemort tìm được hải ngoại hoang đảo. Thành là nhiếp hồn trách đạt được cường đại trước đó chưa từng có lực lượng. Cái này làm cho hắn đối với tự thân linh hồn cảm giác cường đại đến khó có thể tưởng tượng đến nước. Mặc dù hồn của hắn khí bị nhận được một cái gì không ở giữa, nhưng là hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được hồn khí vị trí cụ thể ở nơi này. Rowan núp ở dị không ở giữa, nghĩ tới nghĩ lui. Chúa tể Voldemort lại phát hiện mình trừ cùng Rowan chủ động đi ra chưa những biện pháp khác. Vậy thì chờ tốt lắm. Chúa tể Voldemort rơi xuống đất. Thành là nhiếp hồn trách móc hắn mất đi chân bản năng có thể phiêu ở trên trời bay. Nhưng hắn vẫn là thói quen rơi trên mặt đất. Thế giới thụ nhà trọ. Bóng tối ảnh quạ đen rơi vào triệu mục bên cạnh. Triệu mục thu hồi sách ma pháp nắm lấy bóng tối ảnh quạ đen. Hắn ở trên đảo giữ lại mấy viên bóng tối ảnh quạ đen con ngươi. Lần này tới kẻ địch nếu như đến hắn có thể dễ như trở bàn tay liền quan sát được. Xuyên thấu qua bóng tối ảnh quạ đen ánh mắt, triệu mục thấy được rơi vào trên đảo to lớn nhiếp hồn trách. Thật rất lớn chí ít 5 mét trên dưới. Không có hạ bản thân cả người khoác rách dưới nón lá rộng vành. Làm sao xem làm sao giống như là một cái nhiếp hồn trách. Chẳng lẽ là thời đại viễn cổ nhiếp hồn lạ tổ tông từ trong ngủ mê sống lại đến tìm hắn phiền toái. Rời đi thế giới thụ nhà trọ, triệu mục xuất hiện ở bóng mờ thế giới. Dung hợp thánh quang kỵ sĩ luyện thể thuật và bát môn độn giáp thật đúng là dung hợp đúng rồi. Thánh quang lực lượng đối với cái đồ chơi này mà nói hẳn tương đối khắc chế. Chẳng qua là hắn bây giờ không chuẩn bị động thủ, bởi vì là chúa tể Voldemort còn chưa có xuất hiện. Qua một tiếng, triệu mục tình cờ ở giữa thấy to lớn nhiếp hồn trách trong tay áo tay phải. Giống như thối giữa thi thể vậy tay phải, phía trên lại nắm một cây ma trượng. Snape ma trượng, không thể nào, triệu mục lẩm bẩm, căn cứ hắn quan sát. Chúa tể Voldemort chỉ sợ sẽ là bên ngoài cái đó to lớn nhiếp hồn trách. Cụ thể là không phải. Nghiệm chứng một chút liền tốt. Triệu mục lấy ra chúa tể Voldemort nhật ký bản. Lại lấy ra một cây xà quái răng độc. Răng độc đâm vào trong quyển nhật ký mặt chúa tể Voldemort. Ở phía trên linh hồn mảnh vỡ bị xà quái. Nọc độc giết chết. Hồn khí hoàn toàn hủy diệt ngay tức thì ngoại giới to lớn nhiếp hồn trách lập tức tức giận che đầu. Không sai, to lớn nhiếp hồn trách chính là chúa tể Voldemort, cho nên hồn khí bị hủy, chúa tể Voldemort vậy bị cắn trả tổn thương. Vốn lấy là chúa tể Voldemort sẽ mang một đám thực tử đồ chạy tới vây đánh hắn. Bây giờ nhìn lại bởi vì là biến thành đê tiện nhiếp hồn trách. Chúa tể Voldemort căn bản không mặt tụ tập thực tử đồ. Sợ bọn họ thấy mình trước mắt xấu xí đê tiện dáng vẻ. Chúa tể Voldemort đến cửa đơn đả độc đấu. Đây đối với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Bởi vì là ý vị này, chúa tể Voldemort so hắn nguyên bản dự tính lợi hại hơn. Công hầu bá tử nam,